Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 757, diễn đều không diễn. Giả vụ hải bên trong, một chiếc thuyền con cập bờ, một cái áo gấm người trẻ tuổi ung dung xuống thuyền, đi vào rách dưới biệt viện trước. Hắn lưng đeo ngọc bội, tóc đen tại trong gió đêm giơ lên, ánh mắt trong trẻo, tướng mạo xuất chúng. Lão giả áo xám ôm cái chổi, đầu đầy màu khô vàng sợi tóc chờ ở chỗ này đã có một lát. Nói: "Đi vào đi, ngươi không cần phải gấp gáp, người kia đi là khó khăn nhất con đường kia, gặp được các loại cực đoan khảo nghiệm, ngươi có thể ung dung đuổi kịp tốc độ của hắn." Nam tử trẻ tuổi lệ hành tiến lên, đối với lão giả áo xám chào về sau, trên mặt tràn ra dáng tươi cười, cặp mắt đào hoa sáng sủa có ánh sáng, để vốn là 10 phần tuấn mỹ hắn càng là bằng thêm mấy phần lực tương tác. Lão nhân áo xám sắc mặt hơi trầm xuống, nói: "Thật nếu là đến điện hạ trước mặt, ngươi không cần tự cho là thông minh, cho dù ngươi luyện thành thần thai, cái gọi là mạnh nhất tinh thần dụ hoặc tại điện hạ trước mặt, cũng không đáng nhắc lên. Đừng nghĩ lấy một bước lên trời trở thành loại nhân vật đó đạo lữ. Ngươi chỉ cần bản phận làm việc, nghe theo điện hạ điều khiển cùng an bài là được. Nên ngươi chạy không được, không phải ngươi hao tổn tâm cơ cũng khó bị yêu ái. Chân thành, điệu thấp, tận tâm, so ngươi thần thai tán phát đặc thù lĩnh vực càng hữu dụng, ta minh bạch." Lệ hành gật đầu: "Đi, đường này." Lão nhân áo xám lệ thương chỉ hướng một cái đen như mực lệnh bài đối ứng đường. Lệ hành thân thể hơi cương, hắn mặc dù lòng dạ rất cao, còn có tự tin đi thông một đầu so sánh khó khăn đường, nhưng cũng không có nghĩa là hắn muốn đi nếm thử địa ngục cấp khảo nghiệm. Ngày xưa có chút thánh đồ lại đi mấy con đường này, từng tại địa ngục cấp trên con đường mờ mịt bất lực, nửa đường không thể không cầu cứu, cuối cùng bị mang ra ngoài, đúng là cột mốc đường hỗn loạn. Dạng này à, vậy ta lên đường. Lệ hành lập tức lên đường, không có trì hoãn thời gian, hắn xuyên qua rách nát sân nhỏ. Trên đường đi qua màu bạc rừng trúc, từ tản ra cửu thiên thanh linh khí cửa mặt trăng động đi vào. Đi lại trầm ổn, hắn rất thong dong cùng tự tin. Nói: "Thật anh kiệt há có thể chịu làm kẻ dưới, ta tinh thần lĩnh vực tự thành thiên địa, thần thai có thành tựu, tại cái này đặc thù niên đại trở thành thánh đồ, có thể trèo lên đỉnh cao nhất." Rất nhanh, hắn lộ ra kinh sợ, nơi xa con đường kia động tĩnh rất lớn, nổi lên trận trận ánh nắng chiều đỏ, sau đó lại bóp méo, mơ hồ, phát ra sụp đổ tiếng vang. Bên kia tình huống như thế nào? Lệ hành vẻ mặt nghiêm túc. Kinh khủng nhất tại trên con đường kia, cực đoan khảo nghiệm cũng bị người vượt qua kiểm tia. À rồi, thực sự quá nhanh. Tần Minh ánh mắt thanh tịnh, quanh thân lưu động mịt mờ ánh sáng, nói: "Đây mới là đoạn đường thứ nhất, giống như này khó đi. Ngọc Kinh chọn đồ tiêu chuẩn không khỏi quá cao, đây là cần phụ trọng tiến lên một đoạn đường." Có đối ứng cảnh giới của hắn đạo vận rủ xuống, tìm tòi nghiên cứu nó có thể tiếp nhận hạn mức cao nhất. Giống như trong truyền thuyết phi tiên sơn áp đỉnh mà tới, Tần Minh đứng vững, một đường đi đến đáy. Nhưng mà, ngay tại hắn sau khi thành công, giữa thiên địa ánh nắng chiều đỏ cuồn cuộn, hữu hình lĩnh vực rơi xuống, đối với hắn một lần nữa áp chế. Mặc dù sơ quan đã qua, nhưng là Ngọc Kinh chọn thánh đồ lúc, muốn cho mỗi người đều lưu lại suốt đời khó quên kinh lịch, sẽ ngoài định mức làm áp lực, không chỉ là khảo thí nó cực hạn, càng phải cho tương lai thánh đồ đến cái ra oai phủ đầu. Nồng đậm ánh nắng chiều đỏ bành trướng, trên con đường này đạo vận như là nước sôi. Cuối cùng càng là phịch một tiếng nổ tung, ầm vang bay về phía bốn phương tám hướng. Tần Minh thở ra một hơi, dưới chân đá cuội xếp thành đường nhỏ đều tại có chút phát sáng. Phụ cận rừng trúc vang xào xạc, hắn cái trán đều đổ mồ hôi nước, lúc này lại có sương mù tím từ trên trời giáng xuống, rất là quý khí, nhưng cũng biến thành càng thêm nguy hiểm. Nồng đậm đạo vận hóa thành hữu hình áp lực, đè ép hướng con đường này, vẫn chưa xong. Biến đổi bất ngờ, áp lực gia tăng, Tần Minh bị mảnh kia tử khí bao trùm, mà lại. Dưới chân hắn đường cũng tại phát triển, tự động kéo dài, chui vào biệt viện đặc thù địa vực. Trong lúc nhất thời cùng với tiên nhạc âm thanh, biểu thị mảnh này tường vân lợi hại cùng phi phàm. Tần Minh thể nội xương cốt đều đã kéo kẹt, rung động, thân thể đều tại lung lay sắp đổ. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là lảo đảo đi qua đoạn đường này, phịch một tiếng. Tử khí nổ tung, đạo vận tán loạn, Lệ Hành nhìn phía xa con đường kia. Mặt mũi tràn đầy kinh sợ, hắn đã biết xảy ra chuyện gì, đối phương kỳ thật đã qua quan. Nhưng là Ngọc Kinh khảo nghiệm chính là muốn cho tân môn đồ ra oai phủ đầu. Cuối cùng, nhất định phải áp đảo người vượt quan. Đây là ngoài định mức, thêm số lượng, rồi. Hắn không khỏi nhíu lông mày. Lão Tổ Tông không phải nói, mới tới người muốn lựa chọn đơn giản nhất con đường kia. Kết quả trời xui đất khiến, cuối cùng, ngộ nhập lạc lối, vốn nên bị rất nhanh đào thải mới đúng. Người này tại sao có thể có như vậy chói mắt biểu hiện? Còn có, Tần Minh kinh hãi, hắn sẽ không phải tại ban sơ trên con đường này liền muốn gãy kích a. Lúc này, trong bầu trời đêm không còn an lành nữa, mà là có lực lượng vô danh tại sao động, tiếp lấy thiên ngoại độc hỏa, lưu quang, thế ngoại vật chất, chút xuống tới. Bọn chúng từ cửu tiêu bên ngoài vén rơi xuống đạo vận dữ dàn không gì sánh được. Giống như thiên thạch cuồn cuộn mà xuống. Lúc này mới lần đầu tiếp xúc, Tần Minh liền đã toàn thân xích hồng, huyết nhục nóng hổi, xương cốt cũng đứt gãy, ngũ tạng giống như là bị nhen lửa, cả người muốn bị đốt thủng, dữ dàn đạo vận như độc hòa. Giống như lưỡi dao, cách hư không. Trực tiếp ăn mòn thân thể ấy, Tần Minh cũng không phải là chân thân ở đây. Mượn thể mà đến, thế nhưng là cảm thụ vẫn như cũ phi thường chân thực. Loại thống khổ này làm hắn đều không thể chịu đựng kêu rên lên tiếng, hắn ngũ tạng như muốn bị đốt. Thành cho bụi, tinh thần chàng cũng sắp bị đốt mặc. Quả thực là một loại không phải người tia, a tấn. Mà dưới chân hắn đường càng là đang nhanh chóng lan tràn. Thông hướng biệt viện sâu thẳm chỗ, cái này, ngoài định mức tăng thêm tam trọng khảo nghiệm, đây là quái vật gì? Lệ Hành bình ổn đi trên con đường của chính mình, nhìn thấy đối diện tại trên con đường kia các loại dị tượng. Tâm linh nhận xung kích, mà lại, xem ra đối phương đều gắng gượng vượt qua, cái này chẳng phải là nói. Hắn có thể cùng điện hạ sánh vai. Lệ Hành sắc mặt đột biến. Một cái vốn nên đi nhất, dễ, chi lộ người. Nhảy lên một cái, lại để cho đại bằng dương cánh. Lên như diều gặp gió. Không đúng, hắn nếu như thế bất phàm. Vì sao muốn lựa chọn dễ dàng nhất con đường kia? Hẳn là trên người hắn cất giấu côi bảo. Thừa dịp Ngọc Kinh giải thể. Sơ bộ niết bàn thời khắc. Lừa dối vượt qua kiểm tra, tẫn thủ nơi đây chỗ tốt. Lệ Hành tinh tường nhớ kỹ, dù cho là điện hạ năm đó đều thất thố, tựa hồ chật vật không chịu nổi, tóc tai bù xù mà ra. Sau đó không muốn đề cập đoạn kia kinh lịch, có người suy đoán điện hạ bị đánh xuyên nội cảnh, đánh tan tiên vận, vốn là không nhiễm bụi bặm xuất thế chi thân, cuối cùng lại dùng cả tay chân chật vật mà ra. Lệ Hành cặp mắt đào hoa lấp lóe nói, dù cho là điện hạ vận dụng hai đại hệ thống nội tình mới gian nan thông qua ngoài định mức ba cửa ải khảo nghiệm, ngay cả so sánh chẳng lẽ đường cũng không dám chọn người, hắn làm sao có thể làm đến? Giờ phút này Tần Minh toàn thân bốc khói. Hắn đi qua đoạn đường này lúc, một bước một cái cháy đen dấu chân. Hắn từ đầu đến chân, từ thân thể đến tinh thần đều giống bị đốt thấu, còn tốt. Hắn lần nữa gắng gượng vượt qua, nơi này có nồng đậm cửu thiên thanh linh khí. Quán thể mà vào khiến cho toàn thân hắn đều có tươi mát khí tức quanh quẩn. Một lát sau, thương thế của hắn khôi phục, một lần nữa tinh thần tỏa sáng, bất quá, Tần Minh nội tâm lại đại thụ rung động. Ngọc Kinh chọn đồ quá nghiêm, con đường này thật là quá gian nan, để hắn đều dục sinh dục tử, hắn âm thầm tỉnh táo. Về sau nhất định phải lấy tối cao tiêu chuẩn yêu cầu tự thân. Bằng không, làm sao có thể đủ cùng chân chính Ngọc Kinh thánh đồ tranh hùng. Lão nhân quét rác lệ thương nhìn qua biệt viện chỗ sâu, lộ ra vẻ không hiểu, nói, tính toán thời gian, thiếu niên kia cũng nên ngã xuống, làm sao còn không có bị đưa ra đến. Đây là một mảnh màu vàng rừng trúc, linh tính vật chất như nước. Tần Minh tĩnh tọa nơi đây, ngắn ngủi chỉnh đốn, trong bầu trời đêm, có từng tia từng tia từng sợi trật tự chi quang rơi xuống, hướng về hắn mà tới. Hắn đột nhiên mở to mắt, xét thấy người vượt quan biểu hiện đột xuất, đối cứng ngoài định mức ba cửa ải, lại thành công đi đến cuối đường, cho pháp liên chi quang tẩy lễ. Hết chương.